Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, cùng Orochimaru chiến đấu. Orochimaru theo Tây Tuyến Quan chỉ huy vị trí lui ra đến sau. Liền vẫn ở cùng Vô Ảnh trò chuyện Hokage thế giới, tương lai. Hoặc là nói là lịch sử. Hắn hiện tại nội tâm đối với Hokage tương lai đã có một cái đại thể ý nghĩ. Bản thân liền là nhân kiệt kiêu hùng Orochimaru, tuy rằng nghe qua Oguri Jin kế hoạch, nhưng cũng không có trực tiếp tán đồng hắn. Thật giống như Oguri Jin cười nhạo Vô Ảnh lời nói đồng dạng. Nếu như hắn đem những này nhân vật trong vở kịch cho rằng chỉ là cứng nhắc trình tự lời nói, ngày hôm nay bất tử, ngày mai cuối cùng cũng chết. Hắn một ngày nào đó là muốn chết ở đây quần nhân vật trong vở kịch thủ hạ. Gặp qua Sunet kiên cường cùng giả dối, Oguri Jin lại làm sao sẽ coi thường cái khác mạnh hơn Sunet nhân vật. Orochimaru là Hokage bên trong bất luận làm sao đều quấn không ra nhân vật. Do hắn đến sử dụng huế thổ chuyển sinh, bất luận thế giới này thật chỉ là một cái trình tự, vẫn là cái kia vô hạn điện đường có vô thượng uy năng. Đối với Orochimaru, chúng nó hẳn là đều không sẽ xuất thủ. Nếu không thì cố sự này liền không có cách nào tiếp tục nữa rồi. Thế nhưng Orochimaru bản thân cũng không có đem cái này cho rằng dựa dẫm. Năm đó cùng Hanzo thời điểm chiến đấu, hắn cũng đã rõ ràng. Thế giới này nếu như không phải vô số trùng hợp tổ chức cùng nhau lời nói, hắn sớm đã chết rồi. Ngồi ở căn cứ bí mật này không gian trống trải bên trong, Orochimaru phía sau đứng huế thổ chuyển sinh lại bảo lưu ý chí của chính mình Vô Ảnh. Nhìn Oguri Jin đứng cách Orochimaru xa 3-4 mét địa phương, mỉm cười nhìn hắn hỏi, Orochimaru đại nhân như vậy nhàn lời nói, không bằng cùng ta đi vụ nhẫn thôn một chuyến làm sao? Hai trong lòng người đều rõ ràng, Orochimaru đi vụ nhẫn thôn là chuyện chắc như đinh đóng cột. Như là hắn sau đó chỗ mời chào Kimimaro, Jugo, âm nhẫn tứ nhân chúng đều là hắn tương lai đứt quãng ở vụ nhẫn thôn tìm tới. Mà như là Zabuza, Kisamaru, Haku, những người này cơ bản đều là theo vụ nhẫn thôn đi ra. Bọn họ đều là rất có giá trị. Orochimaru không thể từ bỏ bọn họ. Thế nhưng là Orochimaru tự mình đi, vẫn là cùng Oguri Jin cùng đi, đối phương trở thành Oguri Jin bộ hạ, vẫn là trở thành hắn Orochimaru bộ hạ, những thứ này đều là có sự bất đồng, cần tranh chấp điểm. Jin-kun ý đồ đến ta đã rõ ràng rồi. Orochimaru hai tay thả đang chỗ ngồi trên tay vịn, cả người bình tĩnh nhìn Oguri Jin. Jin-kun nghĩ trong tương lai 10 năm, thời gian 20 năm bên trong, chủ đạo thế giới này đúng không? Thế nhưng ta tuy rằng trên đại thể đồng ý Jin-kun kế hoạch, lại vẫn cứ nghĩ phải thử một chút Jin-kun khí lượng đến cùng phải chăng có thể chứa đủ cái này nhẫn. Giới, Oguri Jin đưa ra kế hoạch xác thực là có chút khuếch đại. Thế nhưng có thể tin nhưng không phải là không có. Thế nhưng đối với Oguri Jin sức mạnh, Orochimaru lại tồn đang chất vấn. 3 năm trước, Oguri Jin chỉ có điều là trung nhẫn thôi. Liền là trộm được hỏa chi thư, lôi chi thư, thổ chi thư này 3 quyển nhẫn thuật mật quyển. Vậy thì như thế nào đây? Nhẫn thuật là cần thời gian đến tu hành. Oguri Jin thiên phú bản thân liền chưa đủ tốt. Cùng Orochimaru, Kakashi vậy 5 hệ đầy đủ người liền không thể so. Sunet cùng Jiraiya 4 hệ đầy đủ hắn cũng so với không được. Càng quan trọng chính là ở chakra lượng phương diện hắn vẫn luôn có thể nói bình thường. Hắn ở trung nhẫn giai đoạn thời điểm cũng đã bị ước định quá rồi. Hắn sau đó đại khái sẽ là một cái thấp phối bản Nara Shikaku, Shikamaru phụ thân, bởi vì hắn chakra thực sự là không cách nào để cho hắn thả ra mấy cái cao sát thương đại quy mô nhẫn thuật. Thế nhưng hiện tại, Oguri Jin chuẩn xác nắm chắc cơ hội của chính mình, trở thành một cái thể thuật cường giả. Thế nhưng người cường giả này mạnh như thế nào? Dựa vào 3 năm trước lần đó giao thủ, Orochimaru còn vô pháp khẳng định. Sở dĩ, hắn muốn thử một chút Oguri Jin mạnh mẽ, phải chăng có thể chống đỡ lấy kế hoạch của hắn đến. Phi lôi thần xác thực rất mạnh, thế nhưng là cũng không phải khó giải. Rai kích đệ tứ ở trở thành Rai kích đệ tứ trước cùng Hokage đệ tứ giao thủ thời điểm, cũng không có bất luận cái gì trột dạ khiếp nhược. Nói vậy Tsuchikage đệ tam đối mặt phi lôi thần thời điểm cũng tuyệt không phải bó tay toàn tập. Orochimaru thân là khó dây dưa nhất tam nhẫn, đương nhiên sẽ không mù quáng mê tín vô ảnh trong miệng vô địch phi lôi thần chi thuật. Thú vị, Oguri Jin nở nụ cười. Các ninja cái gọi là khí lượng, bình thường chỉ đều là thực lực của ngươi. Orochimaru đại nhân phải ở chỗ này chiến đấu sao? Oguri Jin nhìn chung quanh, chật hẹp trong không gian tuy rằng trống trải. Thế nhưng, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên bắt đầu ác liệt. Khi thế trước mắt hình thành vô số xiềng xích bình thường hướng về Orochimaru quanh thân bao phủ mà. Đi, vẻn vẹn là bị Oguri Jin khí thế lan đến. Vô ảnh cũng đã vô pháp nhúc nhích. Hắn kinh hãi nhìn Oguri Jin mắt lộ ra tia sáng dáng vẻ sợ hãi hét lớn. Đạt nhân, ngươi lại là võ đạo đạt nhân. Là ai đem Shizuo Saikyo Nodeshi Kenichi bí tịch tiết lộ cho ngươi? Chẳng trách, chẳng trách, phi lôi thần thêm vào đạt nhân. Trời ơi, chấm ngoặc kép, Orochimaru đã không kịp hỏi hắn đạt nhân là món đồ gì. Oguri Jin khí thế quả thực liền giống như là thủy triều. Cuồn cuộn không ngừng hướng hắn dùng để. Vậy không phải sát khí, chỉ là đơn thuần uy thế. Loại này đơn thuần uy thế, hắn chỉ ở lần thứ nhất nhìn thấy Manda thời điểm gặp được. Đó là một loại đơn thuần trên sinh vật áp chế. Thật giống như ngươi cả người mỗi một tế bào đều ở nói cho ngươi. Hắn, mạnh hơn ngươi, muốn ở ngươi bên trên. E sợ nơi này, có thể không chịu nổi chúng ta chiến đấu. Oguri Jin chỉ là nhẹ nhàng nắm tay. Liền mơ hồ có nổ tung âm thanh ở ngón tay của hắn ở giữa truyền đến. Hắn thật giống như bỗng dưng bóp nát một cái không khí bình thường. Được rồi, ngươi tới chọn một cái chiến trường đi. Orochimaru cười cợt, thế nhưng chỉ là như vậy muốn dọa ngã hắn. Còn có chút không đủ. Oguri Jin 2-3 bước đi tới Orochimaru trước mặt, nắm lấy Orochimaru tay áo. Đối với vô ảnh cười cợt, sau đó hai người trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Phi lôi thần chi thuật, cũng thật là thuận tiện a. Orochimaru ngẩng đầu lên, nhìn chung quanh, nơi này là Điền Chi Quốc, rất trống trải, rất thích hợp làm ruộng còn có chiến đấu. Oguri Jin thả ra Orochimaru, lui về phía sau mấy mét. Cũng là ngài tương lai lựa chọn làm âm nhẫn thôn địa phương. A, phi lôi thần thuật này cũng thật là phiền phức a. Ở Orochimaru căn cứ dưới nền đất âm dương mặt. Nhìn chớp mắt biến mất không còn tăm hơi hai người. Cả người lộ ra khổ não biểu tình đến. Muốn nhiều đến mấy người sẽ lời nói ta liền nhìn chăm chú không đến nha. Như vậy, để chúng ta bắt đầu đi. Oguri Jin trên mặt lộ ra hỏi dò biểu tình đến, để Orochimaru cười gằn lên. Đến đây đi, tiểu Jin-kun, để ta nhìn ngươi một chút có bao nhiêu bản lĩnh. Như vậy, ta đến rồi. Oguri Jin trên mặt lộ ra một cái nụ cười đến. Vừa vặn, hắn cũng muốn nhìn một chút. Hắn ở toàn bộ Hokage trong thế giới. Đến cùng nằm ở một cái thế nào trình độ đây? Trước mắt Orochimaru không chính là nằm ở nhẫn giới đương nhiệm đỉnh tiêm mấy người kia một trong. Sao? Thực sự là không thể tốt hơn đá mài dao rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.